sao lại không xuống căn tin công ty mà lại ăn bánh mì? Anh nhìn mái tóc cô tung bay bên cửa sổ, lại có chút thất thần. Căn tin hết cơm rồi. Cô vuốt lại mái tóc đang bay loạn. Hết, à, không có gì đâu, là do tôi xuống trễ quá thôi. Bánh mì cũng tốt mà. Bữa sau, cô chỉ cần làm những việc tôi chỉ thị. Người khác nói, không cần phải nghe, rõ chưa? Vâng, đại boss, lại dỡ thói gì nữa đây, tôi là ô xin cao cấp chắc. Tan ca Cố Mộc Hy hớn hở thu xếp đồ đạc. Công việc cô cũng thật nhàn rỗi, lại ở chung với một soái ca cấp cao toàn ngồi nhìn bộ dạng đẹp chết người kia làm việc đôi khi lại nghe anh sai bảo vài việc lặt vặt. Tối nay chuẩn bị một chút theo tôi ký hợp đồng. Gocchuyenaudio.com Vâng, đại boss cứ gửi địa điểm sang email cho tôi sẽ đến đúng giờ. Chào tổng giám đốc tôi về trước, công việc của cô là thư ký theo đại boss ký hợp đồng là chuyện không tránh khỏi. Lãnh Thiên Kiệt nhìn dáng cô khuất dần sau cánh cửa. Cô từng qua đêm cùng anh, cũng trao đêm đầu tiên cho anh, nhưng thái độ khi tiếp xúc với anh lại chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đó, hay có ý định đòi tiền. Rốt cuộc cô là người thế nào? Cố Mộc Hy rảo bước đến trạm xe buýt mới ngày đầu đi làm mà đã gặp xui xẻo bị ăn tát rồi. Ây, Cố Mộc Hy ơi, đời mày sao toàn bất hạnh chồng chất thế? Nhắc bất hạnh liền đến, cách chương.